giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ST, Tiêu Niên cảm thấy mình có chút tủi thân. Bởi vì cậu chỉ nói một câu như vậy. Chóp mũi liền chua xót. Nhưng cậu cảm thấy, có cái gì phải tủi thân đây? Cậu đang tủi thân cái gì? Ý cậu là sao? Tiểu Minh bên kia nghe có gì đó không đúng cũng nghiêm túc. Cái gì mà tại sao anh ấy lại thích cậu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh ta bắt nạt cậu hả? Tiêu Niên lắc đầu, thiếu chút nữa lại gấp mép sách. Nhưng cậu lập tức nhịn xuống. Không, không phải. Tiêu Niên nói. Nói như vậy, chính là, theo nghĩa đen, cậu nghĩ anh ấy thích tôi vì cái gì? Tiểu Minh cười không nói gì. Anh ta thích cậu, có lý do gì tốt hơn điều này? Tiểu Minh hiểu rõ. Hỏi, cuối cùng là có chuyện gì? Tiêu Niên, cậu biết Trịnh Lĩnh không? Xiao Minh, bức bách đó, cậu ta làm gì cậu? Tiêu Niên nghe Tiểu Minh mắng như vậy, trong lòng đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ta gửi cho tôi một đường link. Có thể là Lục Chi Chu có một CP ở trường. Học trò của anh ấy đang gặm. Cậu ta nói tôi quyến rũ Lục Chi Chu. Tôi không xứng với anh ấy. Thầy Trương kia lại rất ưu tú. Tính tình Tiểu Minh còn nóng hơn Tiêu Niên. Cậu ta trực tiếp chửi bới. Cậu ta có bệnh thì đi khám đi. Em, Tiểu Minh, không phải là chuyện hư hỏng của tên Phùng Xuyên kia sao? Cậu ta có bệnh à mà tìm cậu? Tiểu Minh, mặc dù Phùng Xuyên không phải là thứ gì tốt, nhưng cậu ta chướng mắt Trịnh Lĩnh thực sự là chính xác. Tiểu Minh, sao hai người thêm WeChat được? Tiêu Niên giải thích, cậu ta đột nhiên thêm tôi. Bây giờ đã bị tôi cho vào danh sách đen. Tiểu Minh, đừng để ý đến cậu ta. Tiêu Niên, tôi mắng cậu ta xong xóa luôn. Tiểu Minh, làm rất đẹp. Hai đầu điện thoại đột nhiên im lặng. Vài giây sau, Tiêu Niên và Tiểu Minh đồng loạt nở nụ cười. Cho nên cậu vì chút chuyện dám thúi này mà không vui. Tiểu Minh hỏi, Tiêu Niên bất đắc dĩ nở nụ cười. Đúng vậy, Tiểu Minh, cậu tỉnh táo một chút. Tiêu Niên cười một tiếng. Tiểu Minh, bây giờ thì sao? Tiêu Niên suy nghĩ một chút, lại nhìn cuốn sách trên tay. Nói thật, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Tiểu Minh, bởi vì Trịnh Lĩnh, Tiêu Niên, cũng không phải, Tiểu Minh còn muốn nói gì đó. Điện thoại di động của Tiêu Niên đột nhiên rung lên một chút. Cậu chờ một chút. Tiêu Niên để điện thoại xuống xem, là Lục Chi Chu gửi tin nhắn tới, có thể là do tín hiệu không tốt, tin mấy phút trước cùng tin vừa rồi lại cùng nhau gửi tới một lượt. Tin trước nói, kết thúc rồi, đang về nhà, tin mới nhất nói, đã đến dưới lầu. Tiêu Niên lại cầm điện thoại lên, cái kia, Lục Chi Chu đã trở lại, không nói nữa. Tiểu Minh ừ một tiếng, được rồi, cậu vui vẻ một chút. Tiêu Niên, biết rồi, Tiểu Minh, cậu chính là Tiêu Niên đó. Tiêu Niên cười cười, biết rồi, cảm ơn nha. Cúp điện thoại, Tiêu Niên suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không thể để Lục Chi Chu biết chuyện cậu len lén lên đọc sách. Cậu cất sách xong tắt đèn, khép cửa lại rồi lại chạy xuống tầng. Tiếng Lục Chi Chu mở khóa truyền đến. Cuộc điện thoại này của Tiểu Minh không phải vô ích. Tiêu Niên quả thật bởi vậy mà tâm tình tốt hơn rất nhiều. Cho nên cậu giống như thường ngày đứng ở cửa, nở nụ cười chờ Lục Chi Chu đặc biệt chân thành. Chờ Lục Chi Chu xuất hiện trong tầm mắt, cậu liền giang hai tay ra. Hoan nghênh ngài Lục về nhà. Lục Chi Chu chờ tay đóng cửa lại, cũng vươn tay ra. Tiêu Niên không đợi Lục Chi Chu thay giày xong đã chạy tới nhảy lên người Lục Chi Chu. Nhớ anh, Tiêu Niên nói. Lục Chi Chu ừ một tiếng, nâng tay đỡ Tiêu Niên. Tiêu Niên không hài lòng. Anh không nhớ em à, thời gian buổi tối dài như vậy mà. Lục Chi Chu cười cười. Nói thật à, Tiêu Niên rời khỏi Lục Chi Chu một chút. Không phải chứ anh trai sao? Lục Chi Chu mang dép lê vào. Nếu bận rộn thí nghiệm còn có thể phân tâm nhớ em. Vậy nhất định là giả. Tiêu Niên nhéo mũi một cái. Vậy được rồi, chấp nhận, Lục Chi Chu, thí nghiệm kết thúc liền nhớ. Tiêu Niên lại ôm lấy Lục Chi Chu. Này còn tạm được. Lục Chi Châu đặt người trên ghế sofa. Buổi tối em làm gì? Tiêu Niên, bận nhớ anh. Lục Chi Chu nở nụ cười. Ngoại trừ nhớ anh thì sao? Tiêu Niên, không có việc gì làm. Đi dạo chỗ này chỗ kia giết thời gian. Lục Chi Chu đứng thẳng nhìn xuống Tiêu Niên. Trở về không có ai hẹn em ra ngoài hả? Tiêu Niên nhíu mày. Thì ra em có thể ra ngoài. Lục Chi Châu, anh chưa nói là không thể. Lục Chi Chu lại kéo về. Trong lòng Tiêu Niên cười cười. Anh cũng không nói là có thể. Lục Chi Chu, cho nên có người hẹn em ra ngoài. Tiêu Niên, em cũng không nói. Lục Chi Chu, nếu có thì sao? Tiêu Niên dương mắt chừng Lục Chi Chu. Cậu vẫn có chút không kéo được anh. Có người hẹn em ra ngoài. Em đều từ chối rồi. Tiêu Niên nghiêng đầu nhìn Lục Chi Chu. Được rồi sao thầy Lục? Lục Chi Chu cười cười. Bàn tay to đặt lên đầu Tiêu Niên nhẹ nhàng xoa xoa. Tiêu Niên, không khen một chút. Lục Chi Chu, rất ngoan. Tiêu Niên thỏa mãn lắc lắc đầu. Xem điện thoại di động. Anh tắm rửa trước đi. Đã gần 12 giờ rồi. Lục Chi Chu ừ một tiếng. Cúi người hôn lên môi Tiêu Niên một cái. Chờ em. Hai người cùng nhau trở về phòng ngủ. Tiêu Niên trực tiếp nhào lên giường. Lục Chi Chu cầm khăn tắm đi vào phòng tắm. Chờ Lục Chi Chu biến mất trong tầm mắt. Tiêu Niên lại mở WeChat của Trịnh Lĩnh ra. Xem từ trên xuống dưới một lần. Xem xong mắng mình thật sự có tật xấu. Có cái gì đẹp mà xem chứ. Không bao lâu sau Lục Chi Chu đã tắm rửa xong đi ra. Chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thắt lưng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy những đường nét đặc biệt hoàn hảo. Từ sau khi Lục Chi Chu phát hiện Tiêu Niên yêu thích cơ bụng của anh. Vị giáo sư Thành thật đứng đắn không có đức về không nanogam thế tục này. Mỗi lần tắm rửa xong đều không mặc quần áo. Quyến rũ ai đây? Tất nhiên là quyến rũ Tiêu Niên rồi. Tiêu Niên không lập tức xốc chăn lên mà vỗ vỗ đệm giường bên cạnh. Rảnh rỗi ngủ cùng nhau không? Lục Chi Chu cười cười. Đi qua. Đương nhiên là có. Lục Chi Chu đi qua mới ngồi xuống mép giường. Tiêu Niên lập tức nhào lên đè anh ngã xuống giường. Nhưng động tác này thật sự quá mạnh. Răng của Tiêu Niên đập vào cằm Lục Chi Chu. Lục Chi Chu kêu lên một tiếng đau đớn. Che cằm lại. Á. Tiêu Niên lập tức ngẩng đầu. Có đau không? Lục Chi Chu bất đắc dĩ liếc nhìn Tiêu Niên một cái. Thoạt nhìn không có việc gì. Tiêu Niên cười hì hì một tiếng. Rồi nằm sấp trên người Lục Chi Chu. Lục Chi Chu tiếp tục nằm trên giường. Kéo chăn. Đắp chăn. Toàn bộ quá trình này Tiêu Niên cũng không nhúc nhích một chút. Ôm thật chặt cổ Lục Chi Chu nằm sấp trên người anh. Chờ Lục Chi Chu nằm xuống. Anh nghiêng đầu nhìn ánh mắt Tiêu Niên. Tiêu Niên, có chuyện gì vậy? Lục Chi Chu, em làm sao vậy? Tiêu Niên, em làm sao vậy? Lục Chi Chu, em có chút khác. Đáy lòng Tiêu Niên siết chặt một chút. Nhưng ngoài miệng vẫn hỏi. Em có chỗ nào khác? Lục Chi Chu chỉ nói. Cảm giác của Lục Chi Chu đối với Tiêu Niên luôn rất chuẩn. Không biết gì cả, nhưng có thể nhìn ra được. Tiêu Niên làm sao? Tiêu Niên chỉ muốn chứng minh Lục Chi Chu thích cậu. Thương cậu, cần cậu, cậu đang chứng minh với ai? Chỉ chứng minh cho chính mình mà thôi. Đâu có gì đâu. Tiêu Niên thoải mái nói. Cũng hỏi Lục Chi Chu. Anh có mệt hay không? Làm thí nghiệm đến bây giờ mới trở về. Lục Chi Chu không giấu Tiêu Niên. Mệt. Tiêu Niên nâng thân thể lên. Để em mát xa cho anh một chút. Cậu vươn tay. Đến đây. Em cũng đã học qua rồi. Lục Chi Chu hỏi ngay tại chỗ. Học với ai? Tiêu Niên cười. Đương nhiên học với thầy trong tiệm. Mắt đã học được. Tay còn chưa thử. Anh rất vinh hạnh trở thành khách hàng đầu tiên của em đó. Lục Chi Chu nắm lấy tay Tiêu Niên không cho cậu động đậy. Cửa hàng nào? Tiêu Niên. Chính là những cửa tiệm bên ngoài. Spa gì đó. Anh chưa từng đến đó hả? Lục Chi Chu nói. Chưa. Tiêu Niên, ok. Có thể hiểu được. Nhưng vị thầy Lục này chưa từng đi qua. Lại hiểu được nó là cái gì? Tiếp theo. Anh hỏi. Đi với ai? Tiêu Niên hơi bĩu môi. Cùng một người bạn, còn có anh của cậu ta. Đại khái là phát hiện biểu tình của Tiêu Niên khác thường. Mẫn cảm như Lục Chi Chu chính xác lặp lại. Anh trai của bạn, Tiêu Niên hít sâu một hơi. Là thế này, lúc ấy em và người bạn kia đi làm gia sư ở rất xa. Trở về rất mệt mỏi nên anh trai cậu ấy liền dẫn tụi em đi. Lục Chi Chu tựa hồ khẽ thở dài một hơi. Anh sờ lên đuôi lông mày Tiêu Niên. Rất nhiều người thích em. Tiêu Niên cười cười, nhưng em chỉ thích anh. Những lời này thành công khiến Lục Chi Chu nở nụ cười. Tiêu Niên giải phóng hai tay. Vậy tôi sẽ bắt đầu. Ông chủ nằm xuống đi. Lục Chi Chu nhìn Tiêu Niên đang nằm sấp. Bọn họ chính là như vậy ấn cho em. Tiêu Niên nhướng mày. Đương nhiên không phải. Đây là độc quyền riêng của ông chủ Lục. Tiêu Niên nói xong đặt tay lên thái dương Lục Chi Chu. Em cũng là độc quyền riêng của ngài Lục. Cậu khẽ ấn một cái. Nhắm mắt lại. Nhân viên massage độc quyền riêng này đặc biệt không chuyên nghiệp. Mới ngồi im một lúc lại ép không soạng lung tung khách hàng của mình rồi. Ngay từ đầu Lục Chi Chu còn có thể nghiêm túc làm một người khách. Nhưng sau khi Tiêu Niên chui vào trong chăn làm chuyện xấu. Lục Chi Chu không thể nhịn được nữa. Anh kéo Tiêu Niên lên. Cũng chở mình. Tiêu Niên bị Lục Chi Chu trói vào trong ngực. Ánh mắt cong cong. Nào có vị khách như anh. Em muốn gọi người. Lục Chi Chu nhìn anh. Em gọi đi. Tiêu Niên giả bộ a một tiếng. Lục Chi Chu cúi đầu. Lấy mũi cọ vào mặt cậu. Gọi chồng. Tiêu Niên mềm nhũn. Chồng ơi. Ngày mai Tiêu Niên rảnh rỗi. Nhưng Lục Chi Chu có rất nhiều việc. Nhưng cho dù là vậy Lục Chi Chu vẫn không quan tâm. Lôi kéo Tiêu Niên vận động đến mấy giờ sáng. Sau đó Lục Chi Chu đi làm lúc nào. Tiêu Niên căn bản không biết. Lúc cậu tỉnh lại đã gần trưa. Điện thoại di động có tin nhắn Lục Chi Chu dặn dò gửi đến. Anh trả lời từng câu một. Mà Lục Chi Chu bên kia. Lại nhanh chóng gửi tới một tin nhắn. Nhớ em. Tiêu Niên cười cười. Xuống dưới tầng ăn điểm tâm Lục Chi Chu nấu. Sau đó lại đi thư phòng. Hôm nay cũng là đọc sách một ngày. Nhưng bên kia. Lục Chi Châu vừa mới gửi tin nhắn nhớ em đi. Trong tầm mắt anh liền xuất hiện một người gần đây thường xuyên thấy. Nếu đặt vào ngày hôm qua, Lục Chi Chu sẽ không để ý tới Trịnh Lĩnh. Thầy Lục, Trịnh Lĩnh ôm một quyển sách đến bên cạnh Lục Chi Chu. Em có một câu hỏi. Trịnh Lĩnh còn chưa dứt lời. Lục Chi Chu đã ngắt lời cậu ta. Thật ngại quá, tôi còn có việc bận. Anh quay về phía hàng đầu tiên gọi một tiếng. Diệp Hưng, người bạn học được gọi ngẩng đầu lên. Thầy Lục, có chuyện gì vậy ạ? Lục Chi Chu bỏ sách giáo khoa của mình vào trong túi. Bạn học này có mấy vấn đề. Cậu giúp cậu ta một chút. Anh nói xong cũng nói với Trịnh Lĩnh. Sau này cậu có vấn đề gì có thể tìm cậu ấy giải quyết. Diệp Hưng nghe xong lập tức đứng lên. Dạ thầy Lục. Lục Chi Chu nói đến đây thì xách túi đi. Cũng không quay đầu lại. Nhưng anh không nghĩ tới. Hành lang này còn chưa đi hết. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, Trịnh Lĩnh đã chạy đến bên cạnh anh. Thầy Lục thầy đi nhanh quá. Chờ em với. Bước chân Lục Chi Chu không chậm lại mà còn nhanh hơn. Có chuyện gì? Trịnh Lĩnh cười một chút. Không có, em chỉ muốn đi một đoạn với thầy thôi. Lục Chi Chu nhíu mày. Tôi không thích đi bộ cùng người khác. Nói đã đủ rõ ràng. Nhưng Trịnh Lĩnh vẫn đi theo Lục Chi Chu. Cùng đường mà. Lát nữa sẽ tách ra. Lục Chi Chu dừng lại. Rất không kiên nhẫn đẩy kính một cái. Nhưng lời cự tuyệt của anh còn chưa nói ra. Trịnh Lĩnh lập tức ngắt lời anh. Thầy Lục, em là bạn của Tiêu Niên. Lục Chi Chu dừng một chút. Cậu biết Tiêu Niên. Trịnh Lĩnh cười. Đúng vậy, em biết hai người ở bên nhau. Lục Chi Chu dường như nghĩ tới gì đó. Nhưng lời nói ra vẫn cảnh giác. Cho nên cậu có việc gì? Trịnh Lĩnh vẫn là gương mặt tươi cười kia. Chính là, em hơi khó tin. Lục Chi Chu, cậu muốn nói gì? Trịnh Lĩnh, thầy Lục, thầy ưu tú như vậy. Sao lại ở cùng một chỗ với Tiêu Niên? Thầy có biết anh ta là loại người gì không? Giống như sợ Lục Chi Chu quay đầu rời đi. Trịnh Lĩnh nhanh chóng nói hết lời của mình. Thầy căn bản không hiểu vòng tròn của anh ta. Thật loạn, hôm nay anh ta thích thầy ngày mai sẽ thích người khác. Thầy không thể bị anh ta lừa gạt được đâu thầy Lục. Cách chương.